đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Tây Ban Nha Super Cup. Song phương cầu thủ đi tới trên sân bóng. Phân bên cạnh đứng vững. Chờ đợi lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài liền muốn bắt đầu. Trọng tài chính nhìn một chút đồng hồ. Dùng sức thổi lên trong miệng cái còi. Tây Ban Nha Super Cup bán kết. Bắt đầu. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là cấp cho song phương cầu thủ lớn tiếng hoan hô. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Molinon sân bóng thành công. Thu hoạch được Sporting Gijon danh túc David Villa toàn diện sút gôn kỹ năng túi. David Villa, tên hiệu Hồ Lô Oa, là Sporting Gijon đào tạo trẻ sản xuất một vị hiệu suất cao Tây Ban Nha tiên phong. David Villa, mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là dáng người chắc nịch, tốc độ cũng bất mãn. Để cho người ta kinh ngạc chính là hắn toàn diện tính chất. Mặc kệ là tả hữu chân vẫn là đánh đầu, đến định vị cầu cùng penalty, David Villa đều có thể đánh vào đặc sắc dẫn bóng. Có thể thu hoạch được David Villa toàn diện sút gôn kỹ năng túi. Để Lý Minh Vũ kho thuốc nổ bên trong vũ khí lại tăng lên một cái cấp bậc. Sevilla đầu tiên kéo cầu. Barcelona trước trận phản đoạt là phi thường hung ác. Nhất là bên trên trận đấu. Barcelona vậy mà tại mình sân nhà bị đối thủ đánh bại. Đây đối với đã 10 chàng chủ trận bất bại thành tích bị đánh vỡ. Cũng là từ trước mùa giải cuối vượt mùa giải 23 trận bất bại chiến tích bị đánh vỡ. Cho nên, trận đấu này, đều không cần huấn luyện viên trưởng động viên. Barcelona đám cầu thủ đều nhao nhao biểu thị. Muốn cho Sevilla một điểm nhan sắc nhìn xem. Không đến một phút, Barcelona liền đem Sevilla áp chế không có cách nào chuyền bóng. Chỉ có thể chuyền về thủ môn. Thủ môn một cái đá mạnh đem bóng đá hướng về giữa trận đá vào. Busquets nhìn đúng điểm rơi. Nhẹ nhàng đánh đầu sau cọ. Đem bóng đá đỉnh cho sau lưng Pique. Cầu quyền chuyển đổi. Sevilla đám cầu thủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi bị Barcelona cái chủng loại kia áp lực kinh khủng. Để bọn hắn sợ mình sẽ ở hậu trường ném cầu bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Vậy liền không xong. Pique đưa bóng giao cho De Jong. De Jong đệm đầy, đem bóng đá phải lui về nhận banh Lý Minh Vũ dưới chân. Bóng đá rất nhanh liền thông qua được giữa trận, đi tới Sevilla nửa tràng. Hiện tại, Barcelona tiến công hiệu suất vô cùng cao. Cơ hồ rất ít ở phía sau trận ngược lại chân. Phần lớn thời giờ, đều là nhanh chóng thông qua giữa trận, giao cho Lý Minh Vũ đến tổ chức. Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau. Một cái xinh đẹp chân phải phát cầu. Đem nhào lên Rakitic qua rơi. Lên nhanh. Hướng về Sevilla vùng cấm địa trung lộ phóng đi. Bất quá. Sevilla phòng thủ làm phi thường tốt. Rất nhanh liền đối Lý Minh Vũ tạo thành phạm vi nhỏ ba người vây đoạt. Lý Minh Vũ cũng không dám thất lễ. Nhanh chóng ra cầu. Đem bóng đá hướng về phía đường biên tiếp ứng Pedri. Sevilla quán triệt bên trên một trận chiến thắng Barcelona đội thời điểm chiến thuật lý niệm. Tuyệt đối không cho Lý Minh Vũ tùy tiện cầm banh cùng chuyền bóng. Liền xem như Messi, đều không có nhận đến đãi ngộ như vậy. Có thể thấy được, tại Sevilla huấn luyện viên trưởng trong lòng, Lý Minh Vũ trình độ uy hiếp đã siêu việt Messi. Bên trên một trận đấu bên trong. Cũng là bởi vì Lý Minh Vũ bị Sevilla giữa trận hoàn toàn đông kết. Dẫn đến trước trận truyền cầu xuất hiện vấn đề. Messi chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp. Bắt đầu trải vuốt tranh tài. Cái này để vốn là lực công kích thiếu thốn Barcelona càng thêm tiết thượng ra xương. Một cái Griezmann. Căn bản là không có cách đối Sevilla cầu môn tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá. Trận đấu này. Lý Minh Vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Đã, các ngươi muốn dùng giữa trận cầu thủ đến đông kết ta. Như vậy ta liền phương pháp trái ngược. Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau. Vậy mà không hướng về phía trước tiếp tục di động. Mà là hướng về truyền bóng phương hướng ngược chạy đi. Loại này quỷ dị vị trí chạy. Để Sevilla phòng thủ cầu thủ xuất hiện ngắn ngủi ngây người. nhưng nhìn đến Pedri đã dẫn bóng hướng về phía trước, bọn hắn cũng không dám thất lễ. Lưu lại một cái chuyên môn tiếp phòng Lý Minh Vũ Gomez. Hai người khác hướng về Pedri phương hướng đuổi tới. Gomez mặc dù hướng về Lý Minh Vũ tới gần, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn là nhìn xem bóng đá phương hướng. Chỉ dùng của mình một cái tay khoác lên Lý Minh Vũ trên thân. Để phán đoán Lý Minh Vũ vị trí, Lý Minh Vũ hướng về cánh trái bắt đầu quanh co. Khi hắn nhìn thấy Pedri đưa bóng chuyền cho trước mặt Messi thời điểm, Lý Minh Vũ tăng tốc độ, để Gomez căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp xông về vùng cấm địa tuyến đầu. Bởi vì Lý Minh Vũ quỷ dị vị trí chạy, hắn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách đã kéo rất lớn. Cho nên, Sevilla phòng thủ cầu thủ không có khả năng vây quanh ở bên cạnh hắn. Điều này sẽ đưa đến trung hậu trận cầu thủ lực chú ý toàn đều đặt ở cái này một bên Pedri cùng Messi trên thân. Nhìn thấy Messi cầm banh, Sevilla phòng thủ hậu phương cầu thủ cũng là đề cao cảnh giác. Dù sao người mệnh cây có bóng, Messi mặc dù bây giờ bị Lý Minh Vũ che cản tinh quang, nhưng là liền Messi cái tên này, liền sẽ để bất luận cái gì đội bóng phòng thủ hậu phương cầu thủ không rét mà run. Đường Sevilla tất cả phòng thủ trọng tâm tất cả đều đặt ở Messi trên thân thời điểm. Griezmann bỗng nhiên từ đó đường hướng về phía trước chen vào. Cũng làm cho Sevilla trung lộ phòng thủ xuất hiện một chút bối rối. Nhưng là Messi cầu nhưng không có truyền cho Griezmann. Bất quá, bởi vì Griezmann cái này một cái chen vào, đã đem đối phương hậu vệ trung tâm mang rời khỏi đại cấm khu cung vị trí phòng thủ. Messi làm ra một cái hướng ranh giới cuối cùng đột phá động tác giả. Đem hậu vệ Acuña trọng tâm lắc kéo. Trực tiếp chân trái đem bóng đá đẩy hướng vùng cấm địa trung lộ. Nơi này là một cái khu vực chân không? Đối phương giữa trận cầu thủ. Hai cái được đưa tới đường biên. Một cái khác sau lưng Lý Minh Vũ điên cuồng về đuổi theo. Mà ứng nên ra hiện ra tại đó hậu vệ trung tâm. Cũng bị Griezmann đột nhiên chen vào mà mang hướng vùng cấm địa lui về hai bước. Liền tại ngắn như vậy ngắn vài giây đồng hồ bên trong. Barcelona thông qua ba tên trước trận cầu thủ phi thường ăn ý quanh co lôi kéo. Thuận lợi đem Sevilla nhìn qua tường đồng vách sắt trung hậu trận phòng thủ xé mở một đạo cự đại lỗ. Thủng, chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông. Lý Minh Vũ xếp sau chen vào. Rút chân trực tiếp nghênh cầu giận bắn. Đem lên một trận đấu phiền muộn tất cả đều phát tiết tại cước này cầu bên trên. Bóng đá như là đạn ra khỏi nòng. Từ phòng thủ cầu thủ trước mặt siêu đến một chút liền bay đi. Sevilla thủ môn Á Tân Marco căn bản là không kịp phản ứng. Hắn cảm giác từ Lý Minh Vũ đá phải bóng đá. Đến bóng đá xuất hiện tại mình cầu môn bên trong. Dùng thời gian đều sẽ không vượt qua 0.5 giây. Trừ phi quả cầu này đánh vào trên người mình. Bằng không mà nói, mình căn bản không có khả năng phản ứng tới. Theo Lý Minh Vũ gầm lên giận dữ. Barcelona đám cầu thủ tất cả đều bay chạy vội tới. Đem hắn xúm lại ở giữa. Kích động chúc mừng. Sevilla phòng thủ cầu thủ một mặt bất đắc dĩ. Vừa rồi phòng thủ không có có vấn đề gì. Chỉ bất quá đối phương có hai cái tiến công hạch tâm. Người hạn chế một cái. Một cái khác liền không quản được. Trừ phi giống bên trên một trận đấu. Hạn chế lại một cái. Một cái khác trạng thái không tốt. Nhưng là có thể nhìn ra được. Hôm nay Lý Minh Vũ cùng Messi hai người trạng thái đều rất không tệ. Lần này, Sevilla liền phiền toái. Dù sao, Tây Ban Nha Super Cup bán kết chính là một trận phân thắng thua. Cho nên, rơi ở phía sau Sevilla đội. Nhất định phải tiến công. Tiếp xuống tranh tài. Liền hoàn toàn trưởng khống tại Barcelona dưới chân. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Sevilla đám cầu thủ ủ rũ cúi đầu về tới trong phòng thay quần áo. 3-0 điểm số. Để bọn hắn minh bạch trạng thái bạo dạp Barcelona là cỡ nào không thể ngăn cản. Hơn nửa hiệp. Lý Minh Vũ. Messi cùng Griezmann mỗi đánh vào một cầu. Cùng hưởng ân huệ. Pedri hai lần trợ công, biểu hiện phi thường xuất sắc, ba cái dẫn bóng, trực tiếp đem Sevilla đánh về nguyên hình. Nửa chàng sau tranh tài, tại phút thứ 65, Lý Minh Vũ liền bị thay thế trận. Cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0. Barcelona đem tại thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Sevilla phận uất tất cả đều phát tiết ra. Đem Sevilla đá là đầu óc choáng váng. Một cái khác trận Tây Ban Nha Super Cup bán kết bên trong. Madrid song hùng triển khai một trận dẫn bóng đại chiến. Tại 90 phút thông thường thời gian bên trong, song phương đánh thành 3-3 hòa. Tại thêm lúc thi đấu, Ibra thể lực tiêu hao, bị thay đổi trận. Atletico Madrid trước trận chỉ còn lại đã cấm thi đấu hoàn tất Suarez. Tại Haaland tiên tiến một cầu tình huống dưới, tại chương 120 phút thời điểm, Suarez phản việt vị thành công, thoảng qua thủ môn Navas, đánh hụt cánh cửa đắc thủ, tuyệt hòa tranh tài, đem trận này bán kết kéo tới penalty đại chiến bên trong. Tại penalty đại chiến bên trong, Real Madrid càng hơn một bậc, thủ môn Navas biểu hiện dũng mãnh phi thường, liên tục đập ra Atletico Madrid hai viên penalty, trợ giúp Real Madrid tấn cấp đến Tây Ban Nha Super Cup trong trận chung kết. Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết, tái hiện khu vực Derby. 4 ngày sau đó, chính là Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết. Lịch đấu dày đặc trình độ, để Real Madrid cảm thấy sâu sắc mỏi mệt. Tháng này, Real Madrid lịch đấu cơ hồ đều là một tuần xong thi đấu. Mà Barcelona so với bọn hắn cũng mạnh không đi đến nơi nào. Trên cơ bản đều là 4 ngày liền có một trận đấu muốn đánh. Cho nên, tại đội bóng khóa chặt thắng cục thời điểm, Koeman liền đem Lý Minh Vũ cùng Messi đều thay đổi trận. Chuẩn bị lập tức liền muốn tới trận chung kết. Cái này mùa giải bắt đầu. Mặc dù Real Madrid chiến tích không tệ, bất luận là tại thi đấu vòng tròn, vẫn là tại Champions League bên trong, đều thu được không tệ thành tích, nhưng là dày đặc lịch đấu, để Real Madrid không ít cầu thủ đều có khác biệt trình độ tổn thương bệnh tình huống. Barcelona bên này còn tốt, chủ lực cầu thủ còn không có gì tấp nập thụ thương tình huống, mà lại Fati đã gia nhập vào thường quy huấn luyện bên trong đến. Theo bác sĩ phỏng đoán, hắn lần này Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết liền bắt đầu tái xuất. Fati làm La Masia đào tạo trẻ ưu tú cầu thủ, cùng Lý Minh Vũ cơ hồ là đồng thời tiến vào La Masia đào tạo trẻ. Nhưng là trong đào tạo trẻ, Fati thế nhưng là còn mạnh hơn Lý Minh Vũ nhiều lắm. Fati muốn so Lý Minh Vũ nhỏ nhanh một tuổi, mà lại hắn so Lý Minh Vũ sớm nửa năm bị chiêu vào Barcelona đội một bên trong. Tại năm 2020 cậu bé vàng thưởng bên trong, Fati bại bởi như mặt trời ban trưa Haaland, thu được tên thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được, tên tiểu tử này thiên phú cường đại đến mức nào. Nhưng là, trời cao đố kỵ anh tài, tuổi quá trẻ hắn liền bởi vì chính mình đầu gối thương thế, liên tục làm 3 lần giải phẫu, lúc này mới có thể trở lại đấu trường. Bất quá, nửa tháng tấm bộ phận bỏ đi, khẳng định sẽ đối với nghề nghiệp của hắn kiếp sống sinh ra ảnh hưởng. Liền muốn nhìn hắn có thể hay không đầu tiên vượt qua tâm lý của mình bóng ma. Bởi vì rất nhiều ngôi sao bóng đá, tại trọng thương về sau trở về, trạng thái trực tiếp liền sập. Kỳ thật đây chính là tâm lý ảnh hưởng dẫn đến cầu thủ không dám làm động tác. Đương một cái cầu thủ tại trên sân bóng xuất hiện cố kỵ thời điểm, như vậy biểu hiện của hắn liền không khả năng sẽ tốt. Cho nên, lần này, Fati trở về, có thể hay không đánh ra lúc trước hắn cái chủng loại kia siêu cấp tân tinh biểu hiện đến. Liền muốn xem bản thân hắn. 4 ngày sau đó, Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết tại hạng 2 Tây Ban Nha đội bóng Malaga đội sân nhà Rose Garden Stadium cử hành. Malaga đội đã từng cũng tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong chinh chiến nhiều năm. Bất quá bởi vì mấy năm này thành tích không tốt, một mực trà trộn tại Tây Serie B bên trong. Lần này Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết được an bài ở chỗ này, cũng là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá cho Malaga một lần phụ cấp. Tranh tài trước khi bắt đầu, hơn 3 vạn người Rose Garden Stadium liền đã ngồi đầy là người. Đường xa mà đến, song phương fan bóng đá cùng nơi đó ủng hộ hai đội fan bóng đá đã đem toàn bộ sân bóng chung quanh con đường vây chặt như nêm cối. Đây chính là Tây Ban Nha khu vực Derby mị lực. Lần này, Real Madrid cùng Barcelona quyết đấu, cho tòa thành thị này lại mang đến bóng đá nhiệt tình. Kiêu kiêu thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta hôm nay tiết mục. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới trận đấu này là Tây Ban Nha Super Cup trận chung kết. Giao đấu song phương là tất cả mọi người hết sức quen thuộc Real Madrid đội cùng Barcelona đội. Đây là cái này mùa giải. Cái này hai chi đội bóng lần thứ hai chạm mặt. Lần đầu tiên là tại thi đấu vòng tròn bên trong. Cuối cùng điểm số là 4-3. Barcelona cậu bé vàng Lý Minh Vũ tại tranh tài thời khắc cuối cùng đánh vào một cước phi thường anh. Tuấn dẫn bóng, tuyệt sát Real Madrid đội. Tại trận đấu kia bên trong, song phương đánh lớn đối công chiến. Barcelona Pique cùng Haaland ở trong trận đấu đều ăn vào một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Song song ra sân, hôm nay tranh tài, song phương cầu thủ đều tại lúc trước thả ngoan thoại. Nhất là Haaland, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Real Madrid mới là cái này trên địa cầu vĩ đại nhất đội bóng. Hắn phải dùng dẫn bóng đến giúp đỡ đội bóng cầm tới bản mùa giải cái thứ nhất quán quân. Mà, Barcelona Lý Minh Vũ thì là rất nhẹ nhàng biểu thị, trận đấu này kết cục, sẽ cùng lần trước. Mặc dù Lý Minh Vũ lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng là minh bạch người đều biết, Lý Minh Vũ là có tư cách nói như vậy. Hắn tại hai trận khu vực Derby bên trong đánh vào 8 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất simple làm cho người ta nhìn mà than thở. Không biết tại trận đấu này bên trong, Lý Minh Vũ có thể đánh vào mấy cái dẫn bóng đâu. Tới trước nhìn một chút song phương hôm nay đội hình. Real Madrid đội hình là một cái 4-3-3. Đội hình, thủ môn là Navas. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Marcelo, Nacho, Varane, Carvajal. 4 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Casemiro, Isco cùng Modric, 3 tên tiên phong là Haaland, Benzema cùng khỏi bệnh tái xuất Hazard. Hazard khỏi bệnh về đơn vị, cho Real Madrid phong tuyến bên trên tăng thêm càng nhiều chiến thuật khả năng. Real Madrid cái này đội hình, tuyệt đối là muốn tại trận đấu này bên trong, dùng tiến công đến phá tan Barcelona phòng tuyến. Một trận đối công trên chiến mã liền muốn tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.